Nhân cách một người thể hiện hết qua bữa cơm. Các bạn thân mến, ăn cơm là việc hàng ngày trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, cách ăn uống cũng phản ánh mức độ tu dưỡng của họ. Như câu ngạn ngữ cổ xưa nói, ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Và cũng có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Từ đó, rõ ràng ăn uống không chỉ là việc chạm thìa, chạm đũa, mà còn là một phần của văn hóa. Ngay trên bàn ăn cũng thể hiện phẩm chất của mỗi người. Khi tôi còn đi làm, vào buổi trưa, chúng tôi thường ăn cơm cùng nhau và chia sẻ đồ ăn như bánh trái, cơm rang, thịt cá. Tôi nhớ có một người đồng nghiệp rất tự nhiên khi ăn uống. Anh ta luôn vội vàng ăn hết phần cơm của mình, sau đó chẳng ngần ngại nhìn chăm chăm vào đôi đũa của người khác và vờ hỏi, cơm của anh trông ngon quá nhỉ? Mỗi lần như vậy, người khác đều phải vì lịch sự mà chia sẻ đồ ăn với anh ta, dù không muốn. Một ngày nọ, khi tôi bận rộn và chỉ kịp mang theo một ít cơm thừa và hai miếng sườn nhỏ để ăn trưa, anh chàng kia vẫn nhìn chăm chăm vào hộp cơm của tôi và yêu cầu, cho tôi ăn một miếng được không? Tôi muốn thử nếm vị của nó. Tôi đã cho anh ta cả hai miếng sườn, mặc dù tôi còn đói nhưng không nói gì. Sau đó, tôi tình cờ nghe được anh ta khoe khoang với người khác rằng mỗi tháng anh ta đều mua một bộ đồ hiệu Armani. Nghe tin đó, tôi đã dần tránh xa anh ta, không còn muốn đi chung với anh ta nữa. Một chuyến du lịch cùng nhóm bạn thân, tôi chứng kiến cảnh người yêu của một anh bạn luôn than phiền, đói bụng và ưa thích ăn uống hơn là thưởng thức chuyến đi. Ở mỗi điểm dừng chân, cô ta luôn tìm kiếm quán ăn và chọn những món ưa thích, thường là nhiều món, dường như đó là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời cô ta. Tuy nhiên, khi ăn, cô ta lại lúc nào cũng phàn nàn và chê bai đồ ăn. Ví dụ như, món này quá mặn, món kia quá nhạt hoặc không ngon như khi mình tự làm ở nhà. Cô ta thậm chí còn lấy miếng ăn không hợp khẩu vị gạt sang một bên và không đụng tới nữa. Hành động này khiến cô ta trông giống một đứa trẻ khó chịu và xấu tính. Cuối cùng, khi bữa ăn kết thúc, chúng tôi quyết định tổ chức một buổi tiệc chia tay với món lẩu. Trong khi ăn, cô ta vẩy nước chấm và vung vãi xương cánh gà khắp bàn. Tôi quyết định lấy miếng giấy vệ sinh để gom xương gà vào một đĩa nhỏ. Nhưng cô ta không chấp nhận và nói rằng cô ta đã trả tiền để được phục vụ và không muốn chạm vào xương gà làm bẩn tay chân. Cô ta gọi nhân viên phục vụ đến để tính tiền và yêu cầu dọn dẹp mớ xác bừa bãi đó. Cô ta không chút quan tâm gì đến đống xương chất cao như núi trên bàn, chỉ nói chuyện và cười đùa thích thú. Thực tế, ăn uống không chỉ là một phần của văn hóa mà còn phản ánh tính cách và sự tu dưỡng nội tâm của mỗi người. Trên bàn ăn, ngay cả những cử chỉ nhỏ nhất cũng phản ánh rõ cá tính và thái độ của một người. Những người thô lỗ sẽ ăn uống bừa bãi, vứt xác tùy nơi, trong khi những người thanh tao sẽ ăn uống đúng mực và sạch sẽ. Những người luôn cố gắng giành lấy đồ ăn trước, chọn miếng lớn nhất thường rất ích kỷ và tự cho mình là trung tâm. Những người muốn thử đồ ăn của người khác thì thường là những người muốn lợi dụng người khác. Trái lại, những người lấy chén canh trước cho người khác, chọn miếng to nhất cho bạn, không phô trương, không lãng phí, không kén chọn đồ ăn thì chắc chắn là những người ngay thẳng, thiện lương, đáng tin cậy. Thái độ trên bàn ăn phản ánh sự giáo dục từ gia đình. William Hansen, bậc thầy hàng đầu thế giới về nghi lễ, đã từng giảng dạy về nghi lễ Hoàng gia Anh cho hoàng tử William. Ông đã cho rằng một người giỏi quan sát có thể suy đoán được xuất thân của bố mẹ và trình độ học vấn của bạn chỉ bằng cách quan sát thái độ và hành vi của bạn trong bữa ăn. Thực tế, các nghi thức ăn uống trong gia đình phản ánh sự giáo dục và rèn luyện của người trưởng thành. Nếu một người thiếu lễ nghi trên bàn ăn, điều đó không phải chỉ là do thói quen cá nhân của họ mà còn là do ảnh hưởng từ phụ huynh và môi trường gia đình của họ. Trong một bữa tiệc, một gia đình đang ngồi ăn, một đứa trẻ khoảng từ 5 đến 6 tuổi đang ăn và đồng thời chạy loạn xạ khi có món gì ngon được đưa ra. Người mẹ phải lớn tiếng gọi thằng bé lại khi có món ăn ngon được đưa ra. Lúc đó, một vị khách đang cầm đũa để gắp thức ăn thì bị cánh tay của đứa trẻ chồm qua và nói: "Cái này là của cháu." Vị khách bị kinh ngạc và làm rơi đũa, nước bắn tung tóe khắp bàn ăn. Tuy nhiên, người mẹ của đứa trẻ vẫn đang ăn và nói chuyện với người khác, như thể việc của con không liên quan đến cô ấy. Trong khi bữa tiệc chưa kết thúc, người mẹ này đã lấy một cái túi từ đâu đó và đổ một vài món ăn trên bàn vào túi đó. Cô ấy nói: "Mọi người đã no chưa? Tôi lấy món này nhé." Khiến người chồng của cô ta ngượng ngùng và xấu hổ, không biết nên giấu mặt vào đâu. Nếu cứ tiếp tục phát triển theo xu hướng đó, liệu đứa trẻ sẽ có thể đạt được mức lương cao, đạt thành tựu lớn và có địa vị xã hội sau 30 năm nữa? Thực tế, điều đó còn phụ thuộc vào cách cậu bé thể hiện bản thân và thái độ của người mẹ. Một câu chuyện khác xảy ra tại một công ty. Có một ứng viên tuyển dụng tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng và có một bản sơ yếu lý lịch rất ấn tượng. Tuy nhiên, trong bữa tiệc tối, người này lại tỏ ra hùng hồn, ba hoa, khoác loác, thậm chí khạc nhổ lung tung và không tôn trọng người khác. Hành động này đã khiến ứng viên này mất điểm trong mắt ban lãnh đạo. Cuối cùng, sếp của ứng viên cho biết rằng dù có năng lực xuất sắc, nhưng nếu không biết tôn trọng người khác và không có tu dưỡng, ứng viên đó sẽ không được chấp nhận vào công ty. Cha mẹ tôi đã dạy tôi về cách ăn uống một cách nghiêm túc. Mặc dù gia đình tôi là một gia đình bình thường, tôi vẫn nhớ rõ lần nọ khi tôi chở mẹ trong bếp và cố ăn một phần cơm trước. Bố tôi nhìn thấy và cảnh báo tôi: "Con hãy để bát cơm xuống, mẹ con vẫn chưa ngồi vào bàn cơ mà." Kể từ đó, tôi luôn chờ đợi đến khi toàn bộ thức ăn được đưa lên bàn và mọi người đã ngồi vào chỗ trước khi bắt đầu ăn, dù là với gia đình hay người lạ. Một lần trong dịp Tết, tôi đã tham ăn và lấy những món ăn vặt trên bàn. Nhưng mẹ tôi đã nhắc nhở tôi về việc ăn uống có chừng mực và không nên làm như kẻ đói khát, không biết kiềm chế bản thân. Khi còn học trung học, tôi đã từng tổ chức tiệc tại nhà và mời bạn bè đến ăn cơm. Trong khi tôi thưởng thức đồ ăn một cách thoải mái, các bạn của tôi lại cảm thấy ngại ngùng. Mẹ tôi đã khuyến khích các bạn của tôi bằng cách nói: "Các cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Và đồng thời bảo tôi gắp đồ ăn cho bạn bè. Từ đó, tôi đã hình thành thói quen hỏi han và gắp đồ ăn cho người trước khi dùng đũa. Vì tôi hiểu rằng tôi cần phải quan tâm đến cảm nhận của người khác trước tiên. Cha mẹ của tôi cũng đã khuyên tôi rằng hãy gắp đồ ăn cho người lớn và bề trên. Khi dự các bữa tiệc cùng với đồng nghiệp, tôi được dạy rằng không bao giờ gắp miếng thịt ở cuối đĩa và cho vào bát của mình. Những phép tắc đơn giản và tinh tế này đã được ghi khắc trong tâm trí tôi và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Và video ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Nếu bạn thấy nội dung video hữu ích và thú vị, hãy bấm nút like và chia sẻ video này đến nhiều người khác hơn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Bình Yên Radio để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đem đến cho các bạn những nội dung bổ ích và thú vị nhất. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.